Đan Đại Chí Tôn, chương 2583, kế trong kế, vào cuộc, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiên Thần Tôn nói, chúng ta không có đề nghị, nhưng đến lúc đó phải chăng Khương Phàm đột phá hay không vẫn không thể biết được. Người chủ đạo thật sự của tràng chiến dịch này sẽ trở thành ta, cho nên phân phối chiến lợi phẩm, chúng ta muốn chiếm 3/5. Hướng Vãn Tỉnh trao mày lại, nói, tha thứ ta nói thẳng. Ngài đúng là thần tôn, nhưng đến lúc đó thiên hậu sẽ kích phát thần uy, mà số lượng thánh hoàng của chúng ta đạt tới 10 vị, phát huy tác dụng cả tràng chiến dịch, chúng ta so với các ngươi càng nhiều. Mà, chúng ta sẽ còn mời man hoang chiến tộc cùng nhau tham chiến, các ngươi chiếm đi 3/5, man hoang chiến tộc thì sao? Từ tác dụng chỉnh thể đến xem, xác thực các ngươi có càng nhiều, nhưng không có chúng ta, các ngươi căn bản bắt không được Xích Thiên Thần Triều. Mà sau đó các ngươi có thể khống chế thông thiên tháp, đến thiên khải đi săn. Tựa như trước đây ngươi nói, thiên khải liệp thần, mà chúng ta không có vũ khí như thế, chỉ có thể ở lại thương huyền từ từ phát triển, thời kỳ sau này không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Cho nên, chúng ta nhất định phải có 3/5, thiếu một phần đều không được. Về phần các ngươi phân như thế nào cùng man hoang chiến tộc, đó là chuyện của các ngươi. Xích Thiên Thần Tôn cố ý bức bách Hướng Vãn Tình, nếu như Hướng Vãn Tình liều chết kiên trì, một bước cũng không nhường, nói rõ có thể là bọn hắn thật sự muốn bôn tập Xích Thiên Thần Triều, phỏng đoán trước đó của mình cũng có chút sai lầm, nhưng nếu như Hướng Vãn Tình khuất nhục điều kiện này đều có thể nhìn, nói rõ bọn hắn căn bản không có ý định tiến công Xích Thiên, mục tiêu vẫn Chu Thiên Thần Điện bọn hắn. Hướng Vãn Tình nghiêm túc nói, Chu Thiên Thần Tôn, mặc dù ta có quyền làm một ít quyết định, nhưng điều kiện của các ngươi quá không hợp lý. Thiên khải liệp thần, các ngươi cũng có thể tham dự cơ mà, đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục phân phối tài nguyên. Chu Thiên Thần Tôn đe dọa nhìn Hướng Vãn Tình, 3/5, ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Đây không phải thành ý, đây là dọa dẫm, 3/5. Thiếu một phần đều không được, quyền hạn tối cao ta có được, là 1 viên thần nguyên xích thiên. 3 viên thần cốt linh tùy. Người đuổi tên ăn mày sao? Nếu như người không có quyền hạn càng cao hơn, vậy thì sao lại tự mình đến bàn bạc? Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, bất kể là ai tới, tuyệt đối không thể ít hơn 3/5 chiến lợi phẩm. Đây là ranh giới cuối cùng để chúng ta hợp tác. Hướng Vãn Tình giận dữ nhìn sẽ Chu Thiên Thần Tôn, yên lặng rủ xuống tầm mắt, bắt đầu dãy dụa suy nghĩ. Chu Thiên Thần Tôn lạnh lùng nhìn nữ tử phía dưới biểu diễn. Tần Thế Võ và bọn hắn đã hiểu ý tứ thần tôn, đụng đụng ánh mắt với nhau, bắt đầu đánh cược nữ tử này sẽ cố ý suy nghĩ bao lâu. 10 phút đồng hồ, 1 giờ, hay là 2 canh giờ. Hướng Vãn Tình suy tư cực kỳ lâu, mấy lần ngẩng đầu muốn tranh luận, nhưng lại yên lặng cúi đầu xuống. Lặp lại 3 lần như thế, nàng mới cắn răng nói. Ta tiếp nhận điều kiện của các ngươi. Nhưng ta cũng có 2 điều kiện ngoài định mức. Các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể lùi bước. Dù là đến lúc đó xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi đều phải huyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện thứ 2, thiên khải liệp thần sau này, các ngươi nhất định phải phối hợp. Coi như thần tôn ngài đây không tự mình đi qua, ít nhất thành ý cũng phải cam đoan 3 vị thánh hoàng. Chu Thiên Thần Tôn cười lạnh trong lòng. Cái này đều có thể nhìn. Cái tên thổ phỉ Khương Phàm kia hận không thể để mình chiếm hết toàn bộ, khả năng cho ra 3/5. Man hoang chiến tộc cũng không phải tốt đuổi, nơi này muốn 3 phần, nơi đó khẳng định phải 2 phần, các ngươi thì sao? Mất trắng sao? Hướng Vãn Tình nói, nếu như không có yêu cầu khác, hôm nay chúng ta liền định ra hợp tác. Ngày 12 tháng 12 tập kết, cùng nhau tiến công Xích Thiên Thần Triều. Tần Thế Võ hỏi lại, Khương Phàm và Thiên Hậu không đến, người ký hợp tác hiệp nghị có hiệu quả sao? Hướng Vãn Tình nói, sau khi ký kết hiệp nghị, thần tôn lấy thần huyết đóng dấu, cùng sử dụng tinh thạch ký ức ghi chép hình ảnh tuyên thệ. Ta mang về thế giới hỗn độn, do Thiên Hậu lưu lại huyết ấn, cũng dùng tinh thạch ký ức ghi chép lại hình ảnh nàng tuyên thệ. Trong vòng nửa tháng, đưa hiệp nghị về Chu Thiên Thần Điện. Tính hiệu quả của hiệp nghị, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta mà muốn chỉnh đốn thương huyền, sẽ không làm chuyện bội bạc, chắc chắn vô cùng coi trọng cái hiệp nghị này. Đối mặt với việc sắp bộc phát đế tộc xâm lấn, chúng ta cũng vô cùng cần Chu Thiên Thần Điện trở nên mạnh hơn, chống cự địch càng mạnh hơn cho chúng ta. Chu Thiên Thần Tôn hừ lạnh trong lòng, nếu như không phải Xích Thiên Thần chiều tới nhắc nhở, bọn hắn thật đúng là phải tin. Hướng Vãn Tình lấy ra một khối ngọc thạch cỡ lớn, dựa theo ý nguyện hai bên, viết xuống cặn kẽ nội dung. Trừng phạt Xích Thiên Thần chiều, cùng phân phối tài nguyên cũng dính đến sau khi Tổ Sơn tuyên cáo đế ước, Vạn Thế Thần chiều tận lực giải vây cho Chu Thiên Thần Điện và các mặt hợp tác giữa hai bên sau khi đế tộc bộc phát chiến tranh. Thái độ chăm chú của Hướng Vãn Tình cùng trình độ kỹ càng của hiệp nghị để Tần Thế Võ và đám người cảm thấy quái dị, cho rằng thật đúng là chuyện sẽ giống như vậy. Hết thảy 18 điều nội dung, xin mời Thần Tôn xem qua lần nữa. Hướng Vãn Tình giao ngọc thạch cho Tần Thiên Hồng, Tần Thiên Hồng hiện lên đưa cho Chu Thiên Thần Tôn. Cái này, Hướng Vãn Tình cố ý toát ra một chút thể hiện nhỏ xíu. Đám người Tần Thế Võ mẫn cảm chú ý tới những vẻ mặt này, trong lòng hừ lạnh, gạt chúng ta đến thế giới hỗn độn hốt gọn một mẻ. Nghĩ hay lắm, các ngươi vẫn là đến nơi đây chịu chết đi. Cách chương.